Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4484, chương 4487, có một loại tín nhiệm. Lần này đến hoàn toàn chính xác, thực có chút đột nhiên. Làm Thiên Lam đại đế mở miệng nhắc nhở thời điểm, hắc động đã hoàn toàn co vào, phảng phất tất cả lực lượng nháy mắt đều ngưng tụ ở khối kia cổ phác trên tấm bia đá. Bia đá tản mát ra vô cùng mãnh liệt quang mang, chính tần mãnh vô cùng hướng lên trời cơ tôn giả va chạm mà tới. Đây chính là vô hạn hắc động sau cùng bộc phát, cũng là tối cường sát chiêu, mà lại lần này ứng vì có thiên đạo chi lực gia trì, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn đáng sợ nhiều. Chiến thần bi nháy mắt khóa chặt thiên cơ tôn giả, muốn tránh đi cơ hồ đã không có khả năng, ngăn cản lời nói cũng vô pháp, ngưng tụ ra quá nhiều lực lượng. Thiên cơ tôn giả nếu thật là bị một chiêu này đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương, mà lại tử vong xác suất vượt qua 6-7 thành. Thiên Lam đại đế ngay tại điên cuồng hướng bên này vọt tới, muốn thay thiên cơ tôn giả ngăn cản một chiêu này, mặc dù khẳng định cũng sẽ trọng thương, nhưng vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng nhìn bộ dáng thời gian là không kịp, lúc ấy bị hấp thu đi qua thời điểm, thời cơ liền đã khóa chặt ở trên người hắn. Bởi vì thiên cơ tôn giả thực lực yếu nhất, lúc này hắn cũng là tại phía trước nhất. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng đồng dạng vô cùng sốt ruột, tư duy ngay tại cấp tốc vận chuyển. Hắn thủ đoạn tương đối nhiều, muốn tìm ra một loại có thể ngay tại lúc này cứu thiên cơ tôn giả phương pháp tới. Đi qua cản, ta còn không có Thiên Lam đại đế nhanh, thời gian không đủ, cho thiên cơ tôn giả thi triển thuấn di cũng đã không kịp, làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết nháy mắt không rơi hai cái biện pháp, dù là cửu long đỉnh liền lơ lửng trước người. Nếu như thuấn di phát động có nhất định nắm chắc có thể bao phủ lại thiên cơ tôn giả, nhưng là thuấn di ấn quyết tốc độ tương đối chậm, chờ hắn thi triển xong, thiên cơ tôn giả khẳng định đã trúng chiêu. Đúng rồi, phược linh tác. Bạch Vũ Triết trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức nghĩ tới điểm này, trước sau trên thực tế trì hoãn tối đa cũng liền 0.1 giây. Còn kịp. Kết quả là, Bạch Vũ Triết tay phải đột nhiên hất lên, một đầu linh xà đồng dạng sự vật lập tức từ trong tay của hắn vọt ra. Tốc độ cực nhanh, tối thiểu nhất so với hắn tự thân phi hành phải nhanh rất nhiều. Thiên cơ tiền bối, không nên chống cự, không cần phải để ý đến vô hạn hắc động công kích. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết truyền âm nói, nếu như gặp lại thiên cơ tôn giả tự thân phản kháng tránh né lời nói, vậy liền thật không có cứu. Coi như thiên cơ tôn giả xuất thủ ngăn cản thiên tà ma tôn sát chiêu, đến thời điểm lực lượng bạo phát đi ra, Bạch Vũ Triết cũng lo lắng phược linh tác trói lại hắn, sau đó chính mình cũng túm không trở lại. Lúc này thiên cơ tôn giả kỳ thật cũng là vô cùng khẩn trương. Tinh bàn lơ lửng trong tay, chính là muốn toàn lực ngăn cản, cho hắn thời gian quá ngắn, liền liền đem tự thân thần lực ngưng tụ ra chiêu đều lộ ra không đủ. Cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Lúc này nghe được Bạch Vũ Triết truyền âm, đồng thời cảm nhận được sau lưng có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại nhanh chóng tiếp cận chính mình, tốc độ hẳn là so thiên tà ma tôn chiến thần bi phải nhanh một chút. Cỗ lực lượng kia để thiên cơ tôn giả cảm giác rất lạ lẫm, nhưng là hắn biết chắc là Bạch Vũ Triết gây nên, vậy hắn liền không cần biết là cái gì. Hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết sẽ không hại chính mình, thế là hắn quả thật liền từ bỏ, hoàn toàn không công kích, không ngăn cản. Thấy cảnh này, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là cảm động, một vị chí tôn có thể tin tưởng mình đến trình độ này, đây quả thật là phi thường khó được, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chính mình thật muốn cứu không được thiên cơ tôn giả, mà để hắn bị Thiên Tà Ma Tôn một chiêu này cho đánh trúng. Tại Thiên Cơ Tôn giả không có bất kỳ cái gì chống cự tình huống phía dưới. Hoàn toàn có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN